Thần Điêu Phong Vân, chương 348, Đồng Nhan Huyễn Lệ, gocchuyenaudio.com. Ha ha, nhìn một cái người ta tiểu trúc trên mặt hồng đều nhanh cùng thu chín quả hồng dường như, vừa rồi ngươi thiên quân ca, nhất định không ít chiếu cố ngươi đi trên bàn cơm, Công Tôn Lục Ngạc cười nhìn Tiểu Lan ba cái tỷ nữ. Tiểu trúc mặt đỏ phác phác nghe Công Tôn Lục Ngạc trêu đùa, nàng cũng không dám mở miệng, chẳng lẽ nói chính mình cùng huyết thiên quân, thật sự từng có ba lượt mây mưa. Mang theo đồ ăn, huyết thiên quân cười nói. Tốt lắm, các ngươi ba cái ăn nhiều một chút, bổ bổ thân mình. Thiên quân ca nói rất đúng, ba vị muội muội, hảo hảo ăn, đây chính là ta cùng Lục Ngạc tỷ tỷ thực vất vả bảo canh uống nhiều điểm. Khổng Tử cũng tiếp lời nói. Ba nữ tử tất cả đều không nói gì mà chống đỡ, nhưng là cùng huyết thiên quân có tầm này quan hệ, này Hoa Mai các nội nhân tự nhiên chính là người một nhà. Huyết thiên quân nhìn Khổng Hiền Hòa Tiểu Lan ba nữ tử, lại nhìn Công Tôn Lục Ngạc nói. Ngày mai ngươi mang các nàng đi Cực Lạc giới. Công Tôn Lục Ngạc gật gật đầu, cười duyên nói. Mới mẹ cảm trôi qua, bốn cô gái cũng đều không hiểu hai người trong lời nói là cái gì ý tứ, huyết thiên quân cũng lười cùng Công Tôn Lục Ngạc giải thích. Tuy rằng đồng nữ là thực kích thích nhưng là nếu so với Công Tôn Lục Ngạc như vậy thành thục dáng người hỏa bạo nữ nhân tới nói, vẫn là có cực đại thánh nữ phong cùng một thân dấu hiệu hỏa bạo dáng người, như vậy mây mưa đứng lên kích thích mới có thể không ngừng. Ngay tại mấy người vui trò chuyện ăn khi, lầu các đại môn truyền đến tiếng đập cửa, huyết thiên quân ý thức vừa động, lập tức ngăn cản yếu đứng dậy đi mở cửa Khổng Tử, nói. Ta đi là đến nơi, Công Tôn Lục Ngạc không thuận theo nói. Phu quân, ngươi còn không có ăn no đâu à, ăn no ra lại đi thôi. Ta ăn no, huyết thiên quân cười cười nói xong, nhân đã muốn đi rồi đi ra ngoài. Nhìn Công Tôn Lục Ngạc trên mặt oán trách biểu tình, Khổng Tử nũng nịu hỏi. Tỷ tỷ, là ai tìm thiên quân ca? Công Tôn Lục Ngạc cười duyên nói, còn có thể là ai, dù sao đều là nữ nhân tới tìm hắn, ai, Sử Thiên tỷ tỷ giáo các ngươi rất tốt phương pháp, các ngươi bốn cùng nhau cho ta trá làm hắn, làm cho hắn không khí lực đi ra ngoài. Bốn cô gái đều là cúi đầu đỏ bừng mặt, các nàng tự nhiên biết Công Tôn Lục Ngạc ý tứ. Mở ra môn, huyết thiên quân thấy được bên ngoài đứng nhân, không khỏi nghi hoặc nói. Ngạch sao ngươi lại tới đây, ở trước mặt hắn sở chạm là cửu kiếm nữ già trẻ Huyễn Lệ. Nhìn huyết thiên quân, Huyễn Lệ kiều thực nói, ta xảo mị tỷ để cho ta tới. Nga, nếm qua sao, vào đi, huyết thiên quân vừa muốn làm cho thân, Huyễn Lệ lại lắc lắc đầu. Nàng hé miệng cười nói, vẫn là không đi vào. Huyết thiên quân hỏi, tìm ta chuyện gì, Huyễn Lệ chần chờ một chút mới nói. Nghe nói thiên quân ca võ công cao cường, ta là xảo mị tỷ thủ hạ võ công thấp nhất một cái, cho nên muốn thỉnh thiên quân ca chỉ điểm ta một chút. Nhìn đến trên mặt hắn hiện ra ửng đỏ, đó là ngượng ngùng biểu tình, huyết thiên quân cười vang nói. Ha ha, tại sao chỉ điểm, ngươi nội lực tu vi cũng không thấp, làm cho ta nói, nữ hài từ gia tập võ chỉ vì phòng thân là được, võ công cao thấp cũng chưa cái gì. Thiên quân ca nói là đối, nhưng là ta cuối cùng là cảm thấy chính mình võ công thấp, ở ta này tỉ muội trước mặt nâng không dậy nổi đầu đến. Huyễn Lệ cúi đầu nói, gocchuyenaudio.com. Huyết thiên quân gật gật đầu, Huyễn Lệ theo như lời cũng đối, nàng là cửu kiếm nữ chi nhất, nếu bởi vì nàng một người, mà liên lụy những người khác cản trở kia đổ thật sự là sẽ có tự ti tâm lý. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, hắn này cũng mới còn thật sự đánh giá khởi này Huyễn Lệ cố nhân nàng có hé ra oa nhi mặt cùng một thân hỏa bạo phi thường dáng người, cực đại thánh nữ phong cùng đẫy đà dáng người, làm cho nàng càng có vẻ mê người, đặc biệt một đôi như nước trong veo mắt to, là như vậy sinh động. Hảo, nếu Huyễn Lệ muội muội như vậy để mắt ta huyết thiên quân, ta tự nhiên hỗ trợ, chính là không thể tính chỉ điểm, ngươi ta luận bàn luận bàn. Huyết thiên quân miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, bồi như vậy một mỹ nữ luyện võ, đó là gì nam nhân đều sinh không dậy nổi kháng cự chi tâm. Huyễn Lệ vui sướng dịu dàng nói, chuyện đó không nên trì, chúng ta hiện tại phải đi đi. Huyết thiên quân nghi hoặc nói, cái này đi, ngươi muốn đi võ tràng vẫn là đi đâu, chỉ ấm sơn đỉnh, Huyễn Lệ cười duyên nói. Ta mới không nghĩ bị nhân nhìn đến, thiên quân ca võ công tốt như vậy, theo ta luận bàn, đều là ta thua, không bằng chúng ta đi đỉnh núi đi. Ha ha, Huyễn Lệ muội muội thực sẽ nói cười, nếu như vậy, vậy đi đỉnh núi đi. Huyết thiên quân ngoài miệng nói, trong lòng lại ở đoán, này Huyễn Lệ là thật muốn tìm chính mình luận bàn, làm cho chính mình chỉ điểm một chút, vẫn là có khác mục đích. Lạnh dung liệt phong cổ động huyết thiên quân trên người y bào, hắn xúc thật lâu tóc dài, lại có nữ nhân không thể bằng được phiêu giật, nhưng là này vốn nên là nữ nhân mới có thể tự hào đen thùi tóc dài, lúc này lại làm cho Huyễn Lệ sợ hãi than. một người nam nhân diện mạo tuấn giật bất phàm đã không sai, nhưng là trước mắt nam nhân, đúng là như vậy nổi trội xuất sắc, mặc kệ là hắn võ công, hay là hắn làm người, tuy rằng hắn là như vậy có một chút háo sắc, nhưng là thế gian thượng nam nhân, có mấy cái là không háo sắc. Nhìn chằm chằm Huyễn Lệ xinh đẹp song đồng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Huyễn Lệ muội muội, vì sao như vậy nhìn ta? Chấm, Huyễn Lệ cười duyên nói. Bởi vì ta cảm thấy Thiên Quân ca, so với bình thường nam tử bắt làm trò hề nhiều. Ha ha, Huyễn Lệ muội muội thực hội cao nâng ca ca ngươi ta a, nhưng thật ra muội tử ngươi, bộ dạng kiều tiểu đáng yêu, ở trong mắt ta cửu kiếm nữ trung tốt nhất xem một cái, phi ngươi đừng chúc a. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười, trong lòng càng phát ra nghi hoặc, này Huyễn Lệ không giống như là một cái hoa ngôn xảo ngữ cô gái, sao ở chính mình trước mặt còn học xong nịnh hót. Rút ra bội kiếm, Huyễn Lệ kiều thực nói, Thiên Quân ca, mời ngươi chỉ điểm lâu. Thấy nàng nói đến chính đề thượng, Huyết Thiên Quân một tay về phía trước duỗi ra nói. Ra chiêu đi, Huyễn Lệ chọn mi nói. Người trong tay không vũ khí à, Huyết Thiên Quân cười cười tù về phía sau duỗi ra, ở lấy đến trước người khi trong tay hắn đã hơn một phen trường kiếm. Nhìn trong tay hắn trường kiếm, Huyễn Lệ kỳ quái nói. Thiên Quân ca thanh kiếm này như thế nào? Ha ha, ta bình sinh không nhiều lắm sử dụng vũ khí, cố tìm người cho ta tạo ra một phen có thể biến hóa vũ khí. Ngoài miệng cười, Huyết Thiên Quân quăng xuống tay trung trường kiếm, ngay sau đó, đã biến thành một phen trường đao. Chỉ thấy hắn ở vung trường đao nhất thời biến thành một phen đẹp mặt hắc bạch chiết phiến. Huyễn Lệ kinh ngạc nói, góc chuyện audio.com, à, này vũ khí thật sự là lợi hại, có thể nào như thế biến ảo à, đây là nó kỳ lạ chỗ tốt lắm, Huyễn Lệ muội muội còn thỉnh ra chiêu đi, ta liền lấy kiếm đối với ngươi kiếm pháp. Huyết Thiên Quân không nghĩ trì hoãn thời gian, chỉ cầu nhanh lên có thể cùng này đồng nhan mỹ nữ hảo hảo bên người luận bàn một phen. Đốt đầu, Huyễn Lệ nũng nịu hô, kia cũng nên cẩn thận xem kiếm. Lời của nàng âm vừa chỉ thấy nàng khuynh thân về phía trước cầm kiếm đối với Huyết Thiên Quân đâm thẳng lại đây, này nhìn như bình thường một kiếm, lại có thể có thiệt nhiều loại kiếm chiêu có thể biến đổi, Huyết Thiên Quân nhưng thật ra lâm nguy không sợ cười tủm tỉm nhìn nàng đâm tới. Mắt thấy Huyết Thiên Quân không né không tránh cũng không rút kiếm đón đỡ, Huyễn Lệ âm thầm sinh khí tưởng hắn là có chút xem thường đã biết chiêu thế công, nàng vốn định biến chiêu, nhưng là vẫn là đã đâm đi có uy hiếp lực nghĩ như thế, Huyễn Lệ nhanh hơn tốc độ chính là vô dụng ra lực sát thương thật lớn kiếm khí. Rồi đột nhiên ra tốc Huyễn Lệ, mũi kiếm tức đến Huyết Thiên Quân trước mặt khi, hắn vẫn là chưa động, Huyễn Lệ lúc này đã muốn thu tay lại không kịp, chỉ có thể suý kiếm đánh không. Lúc này Huyết Thiên Quân lại nói. Đánh chết đối thủ không thể nương tay, mặc kệ hắn là ai vậy, cho dù là luận bàn, nếu ta là của ngươi địch nhân, ngươi hiện tại đã muốn yếu bị thương. Huyễn Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn, oán trách nói. Thiên Quân ca kia nhưng là ngươi ở trước mặt ta, nếu của ta địch nhân, ta đương nhiên sẽ không nương tay, vạn nhất thực thương đến ngươi, ngươi làm cho người ta ra làm sao bây giờ thôi. Nghe nàng nũng nịu thầm oán thanh, Huyết Thiên Quân đối với Huyễn Lệ là càng xem càng yêu thích. Tốt lắm, lại đến, ngươi hoàn toàn có thể nhắm mắt lại, đem ta trực tiếp trở thành của ngươi địch nhân. Huyết Thiên Quân lần này đem kiếm nói ra đứng lên, nhìn đến hắn nói như vậy, Huyễn Lệ không có do dự, nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hết thảy lâm vào hắc ám, nhưng là ở nàng này cấp bậc cao thủ, dùng cảm giác có thể phân biệt ra chung quanh động tĩnh đến, hơn nữa Huyết Thiên Quân tiếng thở dốc thô chung mang cấp cho nên Huyễn Lệ nhắm mắt lại, như trước có thể biết hắn đứng ở thế nào. Lần này ta cũng sẽ không nương tay, cẩn thận. Huyễn Lệ đầu tiên là nhắc nhở một câu, thân hình rồi đột nhiên đằng khởi, hướng về Huyết Thiên Quân đánh tiếp. Huyễn Lệ kiếm trong tay, ở nàng đâm tới khi, nhưng lại tế ra một cái võng kiếm đến. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười, nhìn vốn là nhất kiện đơn bạc quần áo thân Huyễn Lệ, nhìn nàng kia quần áo hạ như ẩn như hiện kiều thể, hắn không có hoàn thủ cũng không có tránh né, mà là đại Huyễn Lệ rơi xuống chính mình trước mặt, hắn chính là hơi chút vòng vo một chút đầu, rút kiếm chắn chính mình má phải. Ping, một tiếng thanh thúy, Huyễn Lệ trực giác kiếm trong tay thân chấn động, nàng lập tức đổi chiêu, xoay người đến đây một cái hoành phách. Như vậy gần gũi, Huyết Thiên Quân hai mắt nhìn Huyễn Lệ vặn vẹo vòng eo, nhìn nàng thắng thầu chí hoa nhi mặt thân hình rồi đột nhiên vừa chuyển, đã đứng ở Huyễn Lệ trước mặt, trường kiếm ở trong tay hắn biến mất, Huyết Thiên Quân thuận thế dùng hai tay hoàn ở Huyễn Lệ tinh tế vòng eo. Huyễn Lệ vốn tưởng rằng Huyết Thiên Quân còn có thể cùng chính mình gặp chiêu sách chiêu, làm sao nghĩ đến hắn thế nhưng gần sát chính mình cũng động thủ, cảm thấy trên lưng bị trói buộc trụ, Huyễn Lệ chỉ tới kịp phát ra. Góc chuyện audio.com, ngô, nũng nịu, đã bị một cái nhuyễn nhiệt vật ngăn trận thần. Nàng giãy giụa vặn vẹo kiếm trong tay cũng không dám tùy ý động, sợ thương đến Huyết Thiên Quân. Bị hôn môi có chút hít thở không thông khi, Huyễn Lệ mới có thể mở mắt, trước mắt là một đôi thâm thúy mê người con ngươi, hắn đã ở nhìn chính mình. Huyết Thiên Quân rút về đầu, lại ra vẻ xin lỗi nói. Huyễn Lệ muội muội, ta không phải cố ý, vừa rồi ngươi ra chiêu rất mãnh, ta tránh thoát khi gặp ngươi thiếu chút nữa ngã xuống đất, cho nên chắn ngươi trước mặt, cũng không biết như thế nào liền. Như thế nào liền hôn ở ta là đi. Thiên Quân ca, nhĩ hảo phá hư a. Huyễn Lệ mặt hồng hào, khuôn mặt thượng mang theo e lệ ý cười, tựa hồ đối Huyết Thiên Quân hôn môi một chút cũng không sinh khí. Nhìn này mê người Huyễn Lệ, Huyết Thiên Quân đốn thấy nàng đối chính mình vẫn là có hảo cảm, bằng không này vừa hôn, nàng đã sớm yếu sinh khí chạy lấy người. Huyết Thiên Quân cười vang nói, Huyễn Lệ muội muội, ta muốn là người xấu, vừa rồi sẽ không chỉ cần là hôn đơn giản như vậy. Chọn mi nhìn hắn, Huyễn Lệ thu hồi kiếm, siêu thân gần sát Huyết Thiên Quân trước người kiều thực nói. Kia còn có cái gì phức tạp sao? Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy một trận hương khí đập vào mặt mà đến, nhìn đến Huyễn Lệ mê ly biểu tình, Huyết Thiên Quân như thế nào không biết, này Huyễn Lệ, vừa không hội cự tuyệt chính mình hôn môi, cũng sẽ không cự tuyệt chính mình giữ lấy nàng, này hoang sơn dã lĩnh, tại đây dã chiến, thật đúng là không sai. Nghĩ vậy, Huyết Thiên Quân tù ôm lấy Huyễn Lệ cổ thăm dò vội vàng lại hôn ở của nàng thần, cảm thụ được hôn mang đến cảm giác kỳ diệu, Huyễn Lệ cũng gắt gao hồi ôm hắn, trong miệng tiểu cái lưỡi thơm tho lại đã bị Huyết Thiên Quân hôn kỹ dẫn dắt chủ động thân đến Huyết Thiên Quân trong miệng. Huyết Thiên Quân không nghĩ tới, này Huyễn Lệ nhưng lại hội như thế đơn giản cùng chính mình vô cùng thân thiết, đã bị nàng kia cực đại thánh nữ phong đè ép, Huyết Thiên Quân lại nhịn không được lâu nàng càng nhanh, một mặt cùng nàng kích tình sướng ý hôn nồng nhiệt, một mặt dùng sớm cứng rắn hung khí ở nàng dưới thân bắp đùi chỗ cọ sát lên. Mà Huyễn Lệ thân mình cũng bởi vì cho hắn ôm chặt quan hệ, bị tế có chút không thở nổi, trải qua thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, Huyễn Lệ hai tay nằm ở vai hắn thượng, cả người bám vào hắn trong lòng, nũng nịu oán trách nói. Người rất dùng sức đem người ta đều tễ đau. Huyết Thiên Quân kích động dùng hai tay nâng lên của nàng đầu, chỉ thấy lúc này Huyễn Lệ mặt phiếm màu hồng, kia đối ngập nước mị nhãn sáng tỏ chát cái không ngừng, mà kia đẫy đà cực đại có thể dùng mềm yếu lực đàn hồi thánh nữ phong tắc theo Huyễn Lệ dồn dập hô hấp cùng nhau nhất phục. Cách chương.